Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 179, chương 178 tương tính không hợp thiếu nữ. Bành, làm drama một nhóm tới mục đích, tới vào trong rừng cây một mảnh đất trống lúc, một trận nổ tung thịnh đại chợt hiện, nhường bạo phong thổi đến đoàn người trên thân, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Ngô, khụ khụ, bất ngờ không đề phòng. Rama mặc dù không có bị bạo phong cho thổi đi, nhưng cũng bị bụi mù cho cuốn trúng, hung hăng hút đến mấy lần. Ho khan, senpai, ngươi không sao chứ? Masu liền giật mình, vội vàng chạy tới Rama trước mặt, giơ tay lên bên trong tấm chắn, đỡ được tập bạo phong cùng bụi mù. Ta không sao. Rama lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Phất phất tay, dương đi còn lại bụi mù về sau. Cuối cùng có thể hít thở. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai nha, thật là nóng náo đây. Jin cùng Marie thì là một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một cái căn bản không tại tình huống giống như phát biểu lấy nhẹ nhõm ngôn luận. Đến mức Amethyst cũng sớm đã bưng kín lỗ tai. Đáng chết, Amethyst không ngừng mắng lên. Đơn giản là, giữa sân, từng đợt làm người khó chịu tạp âm cùng tạp âm đang ở bừa bãi tàn phá. Cao âm sóng âm như bão, ở trên không trên mặt đất cuốn sạch lấy. Một bên đào lên mặt đất bùn đất, một bên vung lên nồng đậm cát bụi, oanh tạc hướng về phía trước. Hô hô hô hô vù vù, hừng hực liệt diễm giống như u lãnh nước biển một dạng. Hóa thành sóng lớn, một làn sóng vỗ một làn sóng, tại gào thét hơi thở âm thanh bên trong, không cam lòng yếu thế đón nhận cao âm sóng âm. Cả hai liền ở trên không trong đất bỗng nhiên gặp nhau. Bành, tiếng nổ mạnh lập tức chứa lên, nhường bạo phong lần nữa thổi đến lên. Mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng, hai kỵ servant liền tại trạng huống như vậy dưới, đang đánh túi bụi, một bên đánh, tiếng chửi rủa còn không ngừng vang vọng, người cái này vô dụng hương hạ phun lửa thần làn, làm cho người ta phiền biến thái theo dõi cuồng, hạ đẳng thần làn, đi chết đi giống như vậy vừa mắng. Một bên phát ra cao âm sóng âm chính là một cái tuổi nhỏ thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi tác nhìn như chỉ có 13-14 tuổi tả hữu. Mặc trên người không hợp thời đời Gothic Loli Ruffle Âu Phục. Trên đầu lại có lấy một đôi không biết là ác ma vẫn là ác long sừng. Sau lưng cũng có một đầu giữ tợn cái đuôi. Phát ra cao âm trong miệng có bén nhọn hổ nha. Trong tay còn nắm giữ lấy như là microphone một dạng trường thương. Nhìn cùng nói là cái servant, không bằng nói là cái yêu nhân vật vai trò Junibio thiếu nữ. Dạng này một thiếu nữ rõ ràng thanh âm tương đối tốt nghe. Có thể chẳng biết tại sao, phát ra cao âm đúng là uyển nếu có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Tức bén nhọn, lại khó nghe. Đem bụi đất cùng cây cối đều cho cùng một chỗ cuốn đi. Lực trùng kích dị thường kịch liệt. Hiển nhiên, thiếu nữ này chính là Masu đề cập Lancer. Mà cùng dạng này một ngựa servant rằng co lấy thì là một thiếu nữ khác. Người cái này yêu đương não ấu nữ, liền long đều không được xưng tạp chủng. Thích nằm mơ tự luyến cuồng. Cho ta cháy lên đi. Giống như đáp lễ một dạng từ thiếu nữ trong miệng xuất hiện là đồng dạng không chút khách khí. Chửi rủa cùng tràn ngập hiện đại cảm giác Lancer khác biệt. Thiếu nữ này thân mang chính là hết sức có thời đại cảm giác kimono. Kimono bên ngoài còn phủ lấy màu trắng mau áo. Trên đầu đồng dạng mọc ra một đôi sừng. Chỉ là không giống với Lancer sừng đen. Sừng của nàng chính là tinh khiết màu trắng. Nhìn qua dị thường cao quý, thiếu nữ còn có một đôi tức giống như rắn lại như long đồng tử màu vàng. Trong tay nắm giữ lấy một thanh quạt giấy, vũ mị lại mê người bờ môi không có giống Lancer như thế tự do đại trương. mà là phi thường đoan trang khẽ mở. Thanh âm cũng tương đối tốt nghe, đơn giản như cái có giáo dưỡng hoa tộc đại tiểu thư. Thế nhưng là, thiếu nữ cái kia yêu nhã đóng mở lấy cái miệng nhỏ nhắn lại là không cam lòng yếu thế đáp lễ lấy. Lancer chửi mắng, chập trùng ở giữa càng là phun phun ra thương lam hỏa diễm. Đem không khí đều cho bốc hơi, uy lực tương đương không tầm thường, lại cho người ta một loại u lãnh cảm giác. Quỷ dị vô cùng, vị này thế tất liền là Ma Su nâng lên bia cơ. Chỉ là, rõ ràng là lẽ ra bị cuồng hóa, sơ vần, vị này bia cơ ngôn luận cùng nhất cử nhất động ở giữa lại tràn đầy lý tính cùng tài trí. Khiến cho người căn bản không nguyện ý tin tưởng nàng trước giai. Dạng này hai kỵ sơ vần liền một bên lẫn nhau mắng nhau. Một bên đánh túi bụi. Nhưng sóng âm cùng hỏa diễm bừa bãi tàn phá, phá hủy lấy chung quanh một vùng. Không được, ta thật không được, Amethyst sụp đổ ồn ào. Cái thế giới này vì sao lại cho phép như thế sơ vần tồn tại? A, âm nhạc chi thần a, mời ngươi đem hai cái này làm bẩn thanh âm cứt chó trừng phạt đi. Amethyst đã hoàn toàn mất đi lý trí, không cho phép chửi bậy. Amethyst, Marie vô cùng không vui trách cứ Amethyst, nhường Amethyst khóc không ra nước mắt. Amethyst chỉ có thể hướng Rama xin giúp đỡ. Master, mời ngươi mau cứu ta. Về sau ta cái gì cũng biết nghe ngươi. Cầu ngươi làm cho các nàng dừng lại đi. Ta thật sự là không muốn để cho ta âm nhạc và như thế tạp âm đồng thời vang lên. Amethyst đúng là hướng Rama khẩn cầu, vị này âm nhạc giới nghệ thuật ra xem ra thật đối âm nhạc có không phải tầm thường chấp nhất. Như Marie nói, mất đi âm nhạc lời nói cũng chỉ còn lại có biến thái thuộc tính. Đương nhiên, coi như Amethyst không nói, đám người cũng sẽ không nhìn xem hai người kia một mực đánh xuống. Trước nghĩ biện pháp khuyên các nàng đi, Jin vội vàng nói như vậy, ta, thỉnh để cho ta tới. Marie thì là kích động giơ tay lên, hiển nhiên vô cùng vui lòng đi quản này loại nhàn sự. Nhưng mà, Rama lại là lắc đầu. Đừng khuyên, dùng tới khuyên thoại thanh âm làm sao có thể cao đến qua hai người kia tiếng mắng a. Rama tương đương quả quyết quyết định, vẫn là để ta tới đi. Nói xong, Rama vân tay. Đem một cái tay khoác lên cản ở trước mặt mình Ma Su trên lưng. Lên, Ma Su, ma lực thông qua Rama bàn tay, cùng chỉ thị cùng một chỗ, quán chú cho Ma Su. Vâng, Master, Ma Su lập tức dựng lên trong tay tấm chắn, thân dâng lên động tầng tầng dòng ma lực, đạp mạnh dưới chân mặt đất, xông về phía trước, uống a. Ma Su cứ như vậy không coi ai ra gì xông vào sóng âm cùng hỏa diễm gió bão bên trong. Đem tấm chắn hướng ở giữa vừa để xuống, chống lên một đạo vách ngăn. Âm âm, đột kích sóng âm cùng hỏa diễm liền va chạm mà đến. Lại là tựa như bị tách ra lẫn nhau cách ly, cũng không còn cách nào lẫn nhau đối chọi, cũng đều ngừng lại. Ngô, ai? Lancer cùng bia cơ lúc này mới dồn dập khẽ giật mình, như là hiện tại mới chú ý tới có người khác lại tới đây một dạng. Thấy được đám người, ngươi làm gì a? Sóc con, Lancer liền cực kỳ bất mãn đối với Ma Su nói, đừng đến vướng bận á. Trước hết để cho ta giải quyết hết cái kia phun lửa thần lằn. Ai nha, ngươi rất nhiều a. Bia cơ ngược lại rất tỉnh táo. Đoan trang giống như dùng giấy phiến che lại mặt nửa phần dưới. Thanh âm cũng mang tới có chút vui cười. Nhưng lại như vậy nói. Các vị khẳng định đều là bị đối diện cái kia phá la tạp phẩm long cho nhau nhau đến chịu không? Được mới tới a, thỉnh an tâm, chẳng mấy chốc sẽ thanh tịnh lại. Trong lời nói đối chọi gay gắt, nhường hai vị thiếu nữ lần nữa chừng ở cùng nhau. Ngươi nói ai thanh âm phá la a? Ta thế nhưng là tương lai được hoan nghênh nhất thần tượng ca sĩ a. Cái kia thật đúng là bi ai. tương lai mọi người phẩm vị thế mà trở nên như thế để cho người ta không dám khen sao? Sẽ chỉ theo dõi người khác, biến thái thần lằn chỗ nào hiểu phẩm vị a? Đem máu xem như nước tới tắm rửa dở hơi nữ mới giống như là tại khôi hài đâu. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi đâu? Lancer cùng bia cơ cãi lộn lấy. Càng nhao nhao càng kịch liệt. Đủ rồi. Amethyst trước hết nhất chịu không được. Mà Rama liền càng trực tiếp. Lại nhao nhao ta liền không khách khí. Rama hỏa khí cũng lên tới. Đem ma lực rót vào ma su trong cơ thể. Tăng lên ma su lực lượng. Một giây sau, ma su khí thế trên người tăng vọt. Lancer cùng bia cơ này mới kinh ngạc, giống như đem tầm mắt tụ tập tại Rama trên thân. Tìm tòi, xem sách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.